Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 835, tiến vào thần nữ đàn. Tiểu Bạch tường thuật một phen chuyện xảy ra lúc đó, hắn truy nhược nhược muốn bái nàng vi sư, ước chừng chạy ra ở ngoài ngàn dặm, một đạo kiếm quang đột nhiên đến, cắt ra hư không. Trực tiếp đem một khỏa to lớn sao trời một phân thành hai. Lăng Nhược Nhược phản ứng cực nhanh, mang theo Tiểu Bạch né tránh. Sau đó, một cái nam nhân dẫn theo một thanh kiếm xuất hiện, đạp không mà đi, mặt không biểu tình, xưng phụng người nào đó mệnh lệnh, muốn dẫn Lăng Nhược Nhược đi. Lăng Nhược Nhược tự nhiên sẽ không đáp ứng, rút kiếm tới đối chiến. Nhưng mà người kia thực lực rất mạnh, Lăng Nhược Nhược đúng là thua trận, sau đó bị mang đi. Tiểu Bạch lại là không việc gì, mà Lăng Nhược Nhược bị mang đến phương hướng không phải nơi khác, chính là thần nữ đàn. Nhưng là bây giờ thần nữ đàn còn không có mở ra. Tuyết Môi Nhi rất là lo lắng, hắn là ai? Nhược Nhược tỷ lần đầu tiên tới nơi này, hắn tại sao phải mang đi nàng? Lăng Vũ không nói gì, cũng không có bối rối, sờ lên Tiểu Bạch đầu. Đừng khóc, Tiểu Bạch trong hốc mắt nước mắt đang đánh chuyển, rất thương tâm, cho rằng đây hết thảy đều là lỗi lầm của mình. Không phải mình đuổi theo nàng chạy loạn, bọn hắn liền sẽ không rời đi Lăng Vũ ánh mắt, nếu không nam nhân kia cũng sẽ không có cơ hội mang đi Lăng Nhược Nhược. Thế nhưng là... Tiểu Bạch nức nở nghẹn ngào, lại khóc liền đưa ngươi bên trên bàn ăn. Lăng Vũ thản nhiên nói, Tiểu Bạch lập tức lau khô nước mắt, lộ ra vẻ kiên định. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, chờ một chút, đột nhiên Cổ Húc mở miệng, trầm giọng nói, một người một kiếm, ta từng nghe qua một cái truyền thuyết, từng có một lần, một vị đến từ phồn cấp vũ trụ siêu cường giả tự cao tự đại. Ý đồ đem thần nữ đàn chiếm cho mình dùng, kết quả chấn nhiếp rất nhiều vũ trụ, người này chết không toàn thây không nói, cửu tộc bị tru, không còn một mống, mà người chấp hành nghe nói chính là xuất từ thần nữ đàn một vị kiếm khách. Xách một kiếm, sớm ra, về muộn, trong bất chi bất giác, đám người hô hấp đều ngưng trệ, thần nữ đàn quả nhiên không tầm thường. Như vậy hiện tại chỉ có chờ rồi sao? Yến Tâm Nhị nói, chờ thần nữ đàn đối với chúng ta mở ra. Lăng Vũ lắc đầu, trực tiếp mang theo Tiểu Bạch đằng không mà lên, hướng thần nữ đàn phương hướng bay đi. Hắn muốn làm gì? Xông vào thần nữ đàn. Điên rồi, có người kinh hô, vị kia phồn cấp vũ trụ cường giả hạ chàng hắn quên rồi sao? Ân xúc động. Cổ Húc tại Tuyết Thanh Ảnh nâng đỡ đứng lên. Cau mày, chúng ta mau chóng tới. Lăng Vũ là mạnh, nhưng thần nữ đàn cũng không phải cái gì địa phương, là vô thượng thánh địa. Há lại cho người xông loạn. Thời gian chưa tới, người xông vào, chết. Một giọng già nua vang lên, tràn ngập uy áp, như là lôi đình nổ tung, nương theo lấy khí thế mạnh mẽ. Sau một khắc, kim quang dâng lên, kia là Lăng Vũ đang xuất thủ. Ngay sau đó, đầy trời phù văn hiện ra đến. Thần quang mờ mịt, ngưng hợp đại trận bên trong đấu chuyển tinh di. Nhật nguyệt hiển hiện, mười phần mênh mông, khí tức kinh khủng bộc phát. Thần nữ đàn đối Lăng Vũ vô lễ làm ra đáp lại. Đại trận bên trong, từng đầu khổng lồ hung thú hiển hiện. Riêng phần mình chiếm cứ một ngôi sao, phát ra gầm thét, chấn thiên động địa, cái này dọa người cảnh tượng mọi người không chỗ ở hít vào khí lạnh. Huyết dịch ngưng trệ, linh hồn đều đang run sợ. Thần nữ đàn uy năng, không thể tưởng tượng, ân nhân gặp nạn rồi. Cổ Húc mặt mày ngưng trọng, hắn vừa dứt lời, dâng lên kim quang trực tiếp nổ tung. Hóa thành đầy trời điểm sáng vẩy xuống, như mưa rơi nhu hòa, rơi vào sao trời chư thiên trên đại trận, bạo động đại trận bỗng nhiên an tĩnh lại, đột nhiên từng khỏa sao trời sụp đổ, liên đới chiếm cứ trên đó hung thú hư ảnh chia năm xẻ bầy. Đinh tai nhức óc tiếng vang truyền khắp tứ phương, hư không rung động, đại trận vỡ nát, đám người trợn mắt hốc mồm. Thần nữ đàn bị cưỡng ép mở ra, Lăng Vũ mang theo Tiểu Bạch nháy mắt tránh nhập. Chúng ta có nên đi vào hay không? Mọi người tại trần chờ, hai mặt nhìn nhau, được rồi, vẫn là từ bỏ đi. Tùy tiện đi vào chắc hẳn sẽ khiến tai họa, không có bị cho phép. Bọn hắn cũng không có lực lượng xông loạn, cho ta khôi phục một phen. Cổ Húc ngay tại chỗ đả tòa, kiệt lực khôi phục, ta đi, ta cũng đi, còn có ta, Yến Tâm Nhị cùng Tuyết Thanh Ảnh bọn người lại là không muốn đang chờ. Lúc này bay đi, nhưng mà thần nữ đàn vỡ vụn lối vào tại lực lượng nào đó tác dụng dưới. Đúng là khôi phục, đưa các nàng ngăn trở bên ngoài, liền truyền ra một đạo mờ mịt âm cổ. Một canh giờ sau, cửa vào mở ra, ngoặc kép, người đã đến, một áo trắng kiếm khách xếp bằng ngồi dưới đất, một thanh cổ phác trường kiếm nằm ngang ở trên gối. Ta tới, Lăng Vũ gật đầu, Tiểu Bạch kinh hô, tức giận không thôi, lão đại, chính là hắn. Hắn đem Nhược Nhược cưỡng ép mang đi. Kiếm khách cũng không để ý tới. Ta là tới tiếp ngươi. Lăng Vũ không nói gì. Áo trắng kiếm khách giải thích nói. Phụng đế chủ chi mệnh. Tiếp khách người nhập điện. Khách nhân. Tiểu Bạch có chút mơ hồ. Chợt nhè răng trợn mắt nói. Đừng cho là chúng ta dễ lừa gạt. Đây là nhất định là cái âm mưu. Lão đại đừng tin hắn. Trực tiếp đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Áo trắng kiếm khách đứng dậy. Tiểu Bạch lông tóc dựng đứng, như lâm đại địch. Nhưng hắn trực tiếp quay người, cũng không có động thủ ý tứ. Lăng Vũ đi theo phía sau hắn, đúng là thật làm cho hắn dẫn đường. Tiểu Bạch bất đắc dĩ, đành phải đi theo Lăng Vũ sau lưng. Không bao lâu, ba người đi ngang qua một vũng thanh tuyền. Thanh tuyền thanh u, thanh tịnh thấy đáy, một mẫu đất lớn nhỏ. Lăng Vũ dừng bước lại, Tiểu Bạch đi đến thanh tuyền bên cạnh, cúi thấp đầu, duỗi ra đầu lưỡi, chuẩn bị uống hai nước bọt. Giống, đúng lúc này, một viên to lớn đầu từ trong nước nhô ra, kích thích sóng biển, mở ra huyết bồn đại khẩu. Tiểu Bạch lập tức bị dọa đến lộn nhào chạy đến Lăng Vũ sau lưng trốn đi. Lại run run rẩy rẩy nhô ra nửa viên đầu, một bộ bị dọa dẫm phát sợ sắc mặt. Viên này đầu uể oải lẩm bẩm một tiếng, rất nhanh lùi về, biến mất tại suối ngọn nguồn. Tiểu Bạch hoang mang, lòng vẫn còn sợ hãi nói, đây là có chuyện gì? Nước suối thấy đáy cũng không lớn, con kia tối thiểu có một ngọn núi lớn nhỏ, quái thú là làm sao từ bên trong xuất hiện? Lăng Vũ giang hai tay tâm, một con tiểu ô quy trống rỗng hiển hiện, nâng lên cái đầu nhỏ, lộ ra kính sợ vẻ cảm kích. Kia là một chỗ trồng chất không gian, nhìn như bình tĩnh không lớn trong suối nước, cất giấu, lại là hạo hãn uông dương. Nói, hắn đem tiểu ô quy ném về nước suối, tiểu ô quy rơi vào trong nước. Ngay sau đó một viên so vừa rồi chỉ đại không nhỏ đầu nhô ra. Đúng là con kia thần huyền lãi rùa. Lăng Vũ diệt đi Tuyệt Vô Ưu bọn người về sau, thuận tay cứu nó. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Người ta hữu duyên, lại ở đây ở lại. Lăng Vũ nói, vâng, lão quy cung kính vô cùng. Chậm rãi lặn xuống, nước suối quy về bình tĩnh. Nhìn một cái, trừ màu xanh nhạt nham thạch dưới đáy, phảng phất cái gì cũng không có. Tiếp tục dẫn đường, Lăng Vũ nói. Áo trắng kiếm khách liếc qua nước suối, nhẹ gật đầu. Không biết đi được bao lâu, hai người một hổ đi vào một chỗ trống trải khu vực. Nơi này cái gì đều không có, ngươi có phải hay không đùa nghịch chúng ta đây? Tiểu Bạch bất mãn quái khiếu. Có Lăng Vũ ở bên người, hắn tương đương phách lối. Áo trắng kiếm khách thần sắc tựa như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Chỉ trời,